Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 44, 44, Boss tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp báo, bỏ đi, bỏ đi. Hai người, một người phụ trách làm người quay phim, một người làm phóng viên chỉ cầm microphone. Nào hiểu diễn viên chúng tôi cực khổ như thế nào. Xem náo nhiệt cái gì. Đinh, lại thêm một người tham gia. Thương ưng, giận, tiểu báo. Cậu đóng người bị tai nạn nhưng người cả người đầy máu lại là lão tử đây. Cậu lại dám lên giọng tranh công trước. Mẹ nó, quá không trượng nghĩa rồi. Thương ưng, nam, quốc tịch nước Anh, tóc vàng mắt xanh. Khi còn bé từng ở quân khu nước Đức, sau đó rời khỏi quân khu gia nhập tổ chức liên minh sát thủ. Đứng đầu tổ chức liên minh về người điều khiển máy bay chiến đấu trên không. Liệp báo, môi đỏ mọng, hôn, ưng, đến rồi, thương ưng, ói, cút, đừng diễn trò để nhân cơ hội ôm hôn tôi. Chớ đến gần lão tử, mèo trắng, khinh người, lại bắt đầu, liệp báo, không nhìn mọi người, ưng, yêu là vậy, thương ưng, ói, ói ói như điên, vừa chạy vừa ói, mèo cám. Tiểu báo càng ngày càng cởi mở. Những trường hợp có công chúng mà tiết tháo cũng rơi đầy đất a. Đinh. Nick của tảng đá đại nhân lâu ngày mới sang. Có thời gian ở đây náo loạn. Rất rảnh rỗi sao. Mọi người yên lặng. Cần tôi nhắc nhở mọi người có bao nhiêu nhiệm vụ sao? Tiếp tục yên lặng. Tôi xem một chút. Còn có ai ở đây tán dốc đây? Đinh đinh đinh đinh. Tất cả biến mất. Các sát thủ ở bên kia đại dương đều cảm thán. Ai nói người trẻ tuổi quản lý bọn họ có thể tốt hơn chứ? Boss tảng đá vô cùng không dễ chọc đấy. Nhan tiểu ngư tắm xong. Mới nhớ đến quần áo của mình còn bên ngoài. Cô đi ra ngoài thấy có áo khoác tắm. Liền đổi lại. Ôm tâm trạng thấp thỏm đi ra ngoài. Từ từ rời đến chỗ cửa. Cô nhìn thấy phòng tổng thống lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô. Ách, thiếu gia không có tính người không thấy. Xin chào, Nhan tiểu thư, đây là bữa tối đưa đến cho cô. Ngoài cửa, truyền đến tiếng phục vụ cung kính hỏi. Phục vụ từ nam đã đổi thành nữ. Nhan tiểu ngư không thể mở cửa tự động liền vội vàng đi lên. Mở cửa ra cho xe đẩy đi vào. Xe đẩy vừa vào. Đập vào mắt chính là những đồ ăn ngon đẹp mắt, những đồ dùng đắt giá, rượu đỏ xa xỉ. Nhan tiểu thư, đây là những món ăn ở dạ tiệc. Phục vụ chỉ vào các món ăn, dịu dàng lên tiếng, xin hỏi bữa sáng ngày mai, cô muốn kiểu Trung Quốc hay phương Tây, hay là Tây Trung kết hợp? Mặt cô có chút sụp xuống, mặt đầy khẩn trương nắm lấy vai phục vụ phấn khởi hỏi. Đồng chí không phải là của tôi à, tôi không gọi đồ ăn. Đây cũng không phải là phòng của tôi à, các người phải biết rõ ràng. Không thể thu tiền của tôi à, cách chương.